Xin chào, ta là nhân viên chuyên môn ở đây. Nam tử mặc chiến giáp chuẩn vội cười nói, trong lòng thì thầm kinh hãi. Nhìn ấn ký ở trên ấn đường, đã là một cường giả cấp giới chủ được quy luật thừa nhận. Một giới chủ lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ quý giá như vậy, phỏng chừng hắn rất có lai lịch đây. La Phong liếc mắt nhìn gã, nam tử chế thức chiến giáp mũ trông rất là lạ, gần như trong suốt. Ta tới là xin tiến vào chiến trường ngoài tinh vực, không biết đi như thế nào vậy? La Phong hỏi. Quân đội vũ trụ đều phải đi theo tập thể, còn những người độc hành thì thống nhất đi theo thông đạo này thẳng tới chỗ tập trung. Nam tử mặc chiến giáp chuẩn chỉ vào một cái thông đạo rộng lớn trong suốt như thủy tinh cấu thành. Thông đạo dài trên 3.000 km, đi đến đầu bên kia là chỗ tập trung. Đa tạ. La Phong gật đầu, rồi hắn đi thẳng theo thông đạo, mỗi một bước đều lóe lên xa trên 10 km. Một lát sau đã đi tới điểm cuối rồi. Đó là một quảng trường cảnh sắc tuyệt đẹp, đang tụ tập trên vạn người. Vì quảng trường rất lớn, đường kính trên 100 km, do đó trên vạn người này vẫn có vẻ rất thưa thớt. Xin chào, xin mời ở đây nghỉ ngơi trước. Một nữ nhân viên tiếp tân có lông xù, cái đuôi xinh đẹp đi tới, nói. Khi nào thì có thể đi chiến trường ngoài tinh vực vậy? La Phong hỏi. Cần tập hợp một nhân số nhất định, nếu không giá hoạt động quá cao. Nữ nhân viên tiếp tân này mỉm cười, nói. Giới chủ xem như người tới tương đối vừa lúc, nhưng mấy người này đã đợi ở đây khá lâu rồi. Dù sao mấy người độc hành tụ tập cũng khác với các quân đội quốc gia vũ trụ. Những quân đội quốc gia vũ trụ đều rất rầm rộ, còn mấy người độc hành phải từ từ mà đợi, tập hợp một số lượng nhất định nhân số mới đi được. La Phong gật đầu, sau đó liền đi tới một bên. Trên quảng trường có rất nhiều ghế dài bằng hợp kim, rải rác có rất nhiều chiến sĩ muốn tới tham chiến đang ngồi quanh bốn phía. La Phong cũng tùy tiện chọn một vị trí mà ngồi xuống. Xin chào nha, một người mới hả? Hai giới chủ lang nhân tướng mạo rất giống nhau, trên mặt có lông bờm, đang đi tới. La Phong ngẩng đầu nhìn họ với vẻ hứng thú, liếc mắt phân rõ hai người đều là cường giả giới chủ đỉnh cao. Hơn nữa nhìn ấn đường của hai người, hiển nhiên đều đã được quy luật bản nguyên thừa nhận. Phải biết rằng trên quảng trường này, mặc dù nói có trên vạn người, nhưng mà đại bộ phận là cấp vực chủ, chỉ một số nhỏ là giới chủ, cấp vũ trụ. Cấp vũ trụ còn ít hơn cả vực chủ nữa, chủ yếu là vì thực lực cấp vũ trụ kém. Rất ít người độc hành cấp vũ trụ mà tới tham gia chiến trường ngoài tinh vực. Chỉ cần phí tổn phi hành đường xá xa xôi, đã có rất nhiều chiến sĩ cấp vũ trụ cũng không muốn bỏ ra rồi. La Phong gật đầu. Một người thôi. Một người tới Thương Điểu Tinh quả là không dễ dàng á. Hai huynh đệ chúng ta đắp phi thuyền vũ trụ tới đây, trên đường đi cũng mất 12 năm mới đến được. Lang nhân giới chủ hơi tráng kiện cười, nói. Nói rồi, gã cùng đệ ngồi xuống cái ghế hợp kim dài đối diện, lật tay lấy ra một cái bình rượu và ba cái chén. Khống chế lực thế giới rót rượu ra. Ba chén rượu trôi tới trước mặt của ba người. Đa tạ. La Phong bưng chén rượu lên. Lang nhân giới chủ thu chắc cười ha ha rồi nói. Ta tên là Lý Sĩ, đây là đệ đệ ta Ba Địch. Lang nhân gầy gò rắn chắc, giới chủ bên cạnh có vẻ hơi khiêm tốn, gật gật đầu với La Phong, chỉ nói một câu xin chào. Ta tên là... La Phong hơi trầm ngâm. Tên Điên. Tên Điên hả? Hai giới chủ lang nhân vừa nghe như vậy cũng biết đó chỉ là một cái ngoại hiệu. Còn cái loại ngoại hiệu như tên Điên này thực sự quá phổ biến. Đặc biệt trong quân đội vũ trụ bình thường rất ít người xưng tên thực, đều là xưng hô với nhau bằng ngoại hiệu. Trong 100 chiến sĩ vũ trụ e rằng phải có một tên gọi là tên Điên rồi. Hai người bọn họ cảm giác thấy La Phong không muốn nói ra tên thực, tự nhiên không chất vấn gì. Ồ, xem kìa, lại là một giới chủ nữa tới rồi kìa. Lăng nhân giới chủ thu chắc nhìn ra xa. La Phong cũng đưa mắt mà nhìn, đúng là có một giới chủ đang đến. Bây giờ giới chủ đã tập hợp được 96 người rồi. Giới chủ lăng nhân gầy gò rắn chắc Ba Địch thấp giọng nói. Sắp xuất phát rồi. Mỗi lần đều phải tập hợp đủ 100 giới chủ mới vận chuyển một lần, thật là quá chậm. Lữ trình giữa các vì sao dài dằng dặc, bao nhiêu năm rồi không được chiến chốc, chiến đấu của ta khác lắm rồi. Lăng nhân giới chủ thu chắc khó chịu, nói. La Phong thì không nói một câu nào, để cho hai người tùy ý nói. La Phong không hề muốn bộc lộ tin tức về mình. Vì La Phong hiểu rõ, với tư cách là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, rất nhiều cường giả ngoại tộc đều muốn giết chết mình. Cẩn thận một chút không lộ thân phận vẫn tốt hơn. Chiến trường ngoài tinh vực cường giả như mây, nếu mà sớm bộc lộ thân phận, e rằng nguy hiểm sẽ gia tăng hàng chục, hàng trăm lần.